A Di Đà Phật khi Hương Nhũ đến đây đã nghe tiếng niệm Phật, nghe tiếng tụng kinh của các bạn trẻ, thật là ấm áp và cảm động làm sao. Một ngày chủ nhật, ở bên ngoài bao nhiêu thứ gọi là hấp dẫn cho giới trẻ, đưa các bạn trẻ vào những cạm bẫy, những âu lo, những sự tối tăm. Nhưng các bạn đã tách rời những cái bóng tối đó để về với mái chùa thân yêu, để được tu tập và được nghe Phật Pháp. Đúng như tâm nguyện của Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Hằng Pháp, cũng như Chư Tôn Đức Tăng tại đây, mong tuổi trẻ về học Phật. Và chúng ta phải biết rằng, tuổi trẻ chúng ta học Phật không phải có mục đích nghiên cứu trở thành nhà nghiên cứu Phật học, mà học Phật là tự thực tập khả năng tư duy bén nhạy, linh hoạt để có thể nhìn thẳng vào bản chất của sự sống. Bản thân của Sư Hương Nhũ đây cũng nhiều năm được tiếp cận với các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các doanh nhân thành đạt hay không thành đạt, thì sau một thời gian họ đến với Phật Pháp đều cảm thấy rằng nếu không biết Phật Pháp, cuộc đời thật quá sức, nhiều sự bế tắc và khổ đau. Cho nên được đến với khóa tu sinh viên, được nói chuyện với các bạn trẻ, đối với Sư Hương Nhũ là một niềm hạnh phúc rất là lớn lao. Và trong thời pháp thoại hôm nay, trước hết xin thân ái chào tất cả các bạn đã về với khóa tu sinh viên. Chúng ta từ bé xíu được học rồi, đúng không nào? Rồi ra khỏi cái nôi bào thai của cha mẹ, từ cái nôi đã nghe tiếng hát ru của mẹ, rồi ầu ơ của cha, để rồi tập những tiếng cha, ba, ma, ma, mẹ, những cái tiếng nói đầu tiên của cuộc đời. Rồi chúng ta tập nói, rồi lớn lên, nghĩa là chúng ta học ở trong mái gia đình với cha mẹ, với anh em. Rồi hơn lớn hơn một tí, chúng ta đến với mái trường, học với thầy, cô giáo, và bước vào cuộc đời, xã hội, chúng ta được học rất nhiều. Các bạn sinh viên thì được phước báo nhiều hơn. Chúng ta sau khi tốt nghiệp ở mái trường phổ thông, được bước vào trường đại học. Đó là một điều ước mơ mà rất là nhiều người chỉ là ước mơ. Họ chỉ là mới mười mấy tuổi đã bước vào cuộc sống lăn lộn để kiếm sống, để giúp đỡ cha mẹ. Mới bé xíu có khi đã phải lập gia đình. Chúng ta có cả một khung trời đại học, đó là khung trời mơ ước. Mà khung trời mơ ước đó sẽ biến tất cả thành hiện thực bởi trí tuệ và lòng từ của chúng ta. Do vậy, sinh viên mà được biết đến Phật Pháp, quý sư nghĩ rằng đó là một điều hạnh phúc và phước báo vô cùng lớn lao. Tuy nhiên, đến với mái chùa thì chúng ta sẽ được học những điều mà từ đó nó khai mở chúng ta, gọi là tuệ giác trong đời sống. Cái học của thế tục, cái học từ nhà trường cũng cho chúng ta rất là nhiều kiến thức, bởi không có thầy giáo, cô giáo, không có cha mẹ, anh em và tất cả những người chung quanh chúng ta, chúng ta không được những kiến thức như hôm nay. Và quý thầy, quý sư, từ những mái chùa thân yêu cho chúng ta những điều mà nếu chúng ta được học, được thực hành, được hiểu biết, thì chúng ta sẽ được tiếp cận với cái gọi là an lạc, tự tại và giải thoát. Điều đó có xa vời không? Sư muốn nói với các bạn rằng không xa vời đâu, nếu chúng ta hiểu, học và thực hành. Sư muốn nói, gặp các bạn đây thì cách đây vài ngày sư mới trở về từ xứ Ấn Độ. Ngày xưa thì sư tự học ở bên đó nhiều năm. Mới cách đây vài hôm, sư đưa sư phụ là sư bà của sư với một số chư tôn đức tăng ni trở về thăm đất Ấn, một cái vùng đất mà gắn bó với sư 10 năm trời khi mà sư học Phật Pháp ở bên đó. Thì sư nhớ có trong những cái ngày chiêm bái thánh tích, những nơi lưu dấu chân Đức Phật, sư có được đến một cái trường thiền rất lớn ở Bombay. Và một cái câu ghi ở trên cái tường của cái trường thiền đó làm cho sư nhớ là Pháp không có ở trong chùa, Pháp không có ở trong kinh điển, mà Pháp ở người thực hành bất kỳ tôn giáo nào. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì nếu chúng ta biết thanh lọc tâm, biết sống trong các điều lành, tránh xa các điều ác, trong ánh sáng của tuệ giác, thì chúng ta sống trong chánh pháp. Đó là pháp. Đó là điều làm chúng ta an lạc và hạnh phúc. Cái người được thực hành, được hiểu biết, được tiếp cận dễ dàng nhất, sư nghĩ rằng đó là các bạn sinh viên. Bây giờ mà đến giảng các đạo tràng mà chỉ các người già không đó, sư khuyên niệm Phật, Sư khuyên hãy quên đi các quá khứ, hãy giảm bớt những tham sân si buồn bực đối với con, với cháu mà lo niệm Phật. Nhưng đối với các bạn sinh viên hết sức là hứng thú, bởi vì các bạn đến đây học hỏi chánh pháp để rồi chính các bạn sẽ là người hoằng pháp. Các bạn cũng sẽ là người mà lời nói của các bạn sẽ gây ra một hiệu ứng lớn cho bạn bè, cho gia đình và cho xã hội trong ngày mai. Cho nên rất là hân hoan khi các bạn đã về đây trong thời pháp thoại sáng hôm nay. Các bạn thân mến, đến với các bạn hôm nay, sư Hương Nhũ muốn dành cho các bạn cái pháp thoại sẽ làm cho các bạn hiểu ra một số vấn đề. Vì có bạn từng hỏi là, thưa sư, đến với Phật Pháp con từng nghe những lời như là vô ngã, như niết bàn. Và rồi con còn nghe được vô ngã là niết bàn, mà con chẳng hiểu niết bàn là gì, mà con cũng không hiểu vô ngã là sao. Sư muốn nói với các vị, từ niết bàn, chúng ta cũng không nên giải thích sớm khi chúng ta chưa biết niết bàn là gì. Chỉ biết đó là một trạng thái an lạc hạnh phúc vĩnh hằng. Chúng ta sáng vui chiều đã buồn, hôm nay người thân vừa thấy nhau ngày mai biệt ly, hôm nay bạn bè vừa mới tay bắt mặt mừng ngày mai đã giận hơn, hôm nay yêu thương nói lời chung thủy muôn đời, thậm chí các bạn sinh viên mới quen nhau tặng quà đã ghi tặng vợ yêu quý, tặng chồng yêu quý, nhưng mà rồi vợ chồng nó biến đi rất nhanh, tất cả đều bị chi phối bởi sự vô thường. Cho nên nói đến phạm vi an lạc và hạnh phúc vĩnh hằng, đó là niết bàn, chúng ta chưa với tới được đâu. Nhưng đó chính là gì? Đó là mục tiêu, đó là lý tưởng của tất cả những người hướng về Phật Pháp. Mà muốn được cái niết bàn an lạc và hạnh phúc vĩnh hằng đó, thì người học Phật phải đạt đến phạm trù vô ngã. Bây giờ giải thích những phạm trù triết học đó, chúng ta sẽ không có đủ thời gian và cũng không thể trong một giờ đồng hồ có thể làm cho các bạn thấu triệt hết những vấn đề này. Trong bài pháp hôm nay, sư Hương Nhũ chỉ dừng lại ở một cái phạm trù, đó là các bạn đừng quá tự yêu mình. Bởi vì được cái thân này, được cái trí tuệ này, sắc đẹp này, hầu hết chúng ta đều rất yêu mình, cái gọi là rất ích kỷ. Bây giờ chỉ cần thực tập đừng quá yêu mình thôi, chúng ta đã có được rất là nhiều an lạc và hạnh phúc rồi. Rồi từ từ chúng ta sẽ đi đến những khái niệm cao hơn như là vô ngã. Cái khái niệm đừng quá yêu mình này, nghe thì cũng dễ hiểu thôi, phải không nào? Hãy bớt nghĩ về mình, hãy bớt ích kỷ, nghĩ đến những điều nhu cầu của mình, lòng ham thích của mình, sự mong muốn của mình, hay ghét thương của chính mình, mà hãy quan tâm đến mọi người. Suy nghĩ đến một câu chuyện vui mà muốn nói với các bạn. Khi cô giáo hỏi một học sinh còn bé là em có yêu cha yêu mẹ không? Em bảo dạ con yêu cha yêu mẹ lắm thưa cô. Em có yêu anh em mình không? Dạ thưa cô có. Em chỉ có một em gái thôi, em yêu em gái lắm. Thế rồi em còn yêu ai nữa? Thưa cô em còn yêu các loài vật nữa ạ. Thế thì tốt quá rồi, đã yêu cha yêu mẹ yêu anh em, còn biết yêu các loài vật. Như vậy thì không thể nào giết loài vật mà ăn thịt được, có phải không? À em bé nói dạ phải, em yêu các loài vật lắm. Mẹ em thì rất yêu mèo, em thì rất là yêu chó, gia đình em rất là yêu những con vật sống chung quanh mình. Nói thế bố, bố có yêu các loài vật không? Thì em bé trả lời, dạ thưa cô, em thấy bố không quan tâm đến con chó, con mèo ở trong nhà. Bố cũng chẳng quan tâm đến tiếng chim hót, mà em nghe mẹ em bảo rằng bố em yêu con hồ ly tinh ở cuối phố ạ. Yêu con hồ ly tinh ở cuối phố, các bạn cười là các bạn biết rồi. Đấy, đó là bố sẽ ích kỷ. Ngoài tình yêu đối với mẹ với con ra, bố lại còn có những tình yêu khác nữa. Mà Đức Phật có một lời dạy đối với người cư sĩ tại gia, những người Phật tử khi quy y Tam Bảo: không sát sinh, hại vật, không gian tham, trộm cắp, không tà dâm. Mà rất là nhiều gia đình tan vỡ vì bố yêu con hồ ly tinh, và hoặc là mẹ cũng có những người đàn ông khác đi vào trong đời sống riêng của mình. Đó là một cái để thể hiện ích kỷ, chứ không phải là bớt yêu mình, đừng quá yêu mình để rồi yêu quá nhiều người và rồi là yêu những cái vấn đề thuộc về là vi phạm cái nếp sống hạnh phúc trong gia đình mà Phật gọi là tà dâm. Đối với các bạn trẻ bây giờ, các bạn cũng quá yêu mình khi để thỏa mãn những cái lòng mong muốn, dục vọng. Sự muốn của các bạn trẻ bây giờ nhiều lắm. Cho nên nói tới giới trẻ, người ta lo ngại. Người ta nói giới trẻ ngày xưa khác bây giờ là ở cái chỗ xã hội bây giờ đi vào chiều hướng hưởng thụ vật chất. Và các bạn trẻ đôi khi nghĩ rằng mình làm gì có nhiều tiền, có địa vị, quyền cao chức trọng, mình sẽ có tất cả. Nhưng các bạn ơi, nếu ai trải qua địa vị, quyền lực, tiền bạc rồi ngẫm lại sẽ thấy đó không phải là hạnh phúc. Chính vì vậy mà bây giờ là thế giới người ta quay về đạo Phật. Bởi vì là ở đó hướng cho con người ta một con đường sống ly dục, ly bất thiện pháp, và người ta tìm thấy an vui và hạnh phúc ở đó. Các bạn đến với khóa tu mà lúc nào cũng ích kỷ, lúc nào cũng tự đề cao cá nhân mình thì các bạn đang đi sai đường. Tại sao giới trẻ chúng ta cần phải học Phật? Học Phật cái đầu tiên là học phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là biết yêu thương. Giới trẻ mà bây giờ bảo đừng làm cái này, đừng làm cái kia thì khó lắm. Sư tiếp cận với các bạn, sư thấy như vậy. Đừng làm điều này, các bạn dạ. Các bạn hứa, nhưng mà rồi sau đó các bạn bảo sư ơi, tụi con còn trẻ mà, khó lắm. Cho nên các bạn vẫn làm. Nhưng nếu các bạn có tâm Bồ Đề thì tâm Bồ Đề sẽ là một cái biên giới để nhắc các bạn đừng tiếp tục với những việc làm tổn hại đến người khác. Tâm Bồ Đề sẽ giúp các bạn biết yêu thương. Tâm Bồ Đề sẽ giúp các bạn đi trong thiện pháp. Và chính những pháp thoại này giúp cho các em sanh khởi cái tâm Bồ Đề. Lời Phật dạy, sống trên cuộc đời này, một con người đi đúng trên con đường chánh pháp, đừng nói tu sĩ hay là cư sĩ, đừng nói sinh viên hay là giáo sư, tất cả chúng ta đi trên con đường thiện pháp là phải phát triển, làm phát triển, làm sanh khởi những hạt giống lành đã có trong tâm thức. Nếu đã có, các em phải làm cho phát triển lên hạt giống lành. Nếu chưa có, phải gieo trồng. Nếu đã có rồi, phải chăm sóc, phải vun bón, làm cho hạt giống lành đó sinh sôi, nảy nở, đâm chồi, nảy lộc, vài ngày mai đơm hoa kết quả. Còn hạt giống ác, nếu có, phải chuyển hóa để cho nó mất đi. Nếu cái hạt giống ác đã mọc thành cây thì chúng ta cần phải tích cực, không có chăm bón nó, để cho nó phải chết đi, nó mất đi. Con người phải sống với các thiện pháp mới có an vui và hạnh phúc. Thiện thì nhiều lắm. Việc nói chữ thiện ai cũng biết, và nói ác ai cũng biết. Nhưng các em có biết không, sống trong tâm thiện và không làm các điều ác xem như thế nhưng rất là khó. Bởi vì nếu các em luôn sống trong các thiện pháp mà xa rời các ác pháp, các em luôn được an vui và hạnh phúc, cho dù hoàn cảnh của mình sinh viên nghèo hay là giàu, học giỏi hay chỉ trung bình, rất xinh đẹp hay là cũng không đẹp, được yêu thương hay không được yêu thương. Nếu chúng ta sống trong thiện pháp, tin các pháp trên phạm trù nhân quả, các em sẽ không cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Ở trong huyền thoại Hy Lạp đã nói về một chàng trai có một thân hình tuyệt mỹ nhưng chỉ yêu bản thân mình. Các em nào học triết phương Tây sẽ nhớ lại câu chuyện về huyền thoại Hy Lạp này. Sau này các nhà khoa học đã lấy tên chàng trai đặt cho một hội chứng tâm lý mang tên là narcissism. Narcissism hay còn gọi là hội chứng yêu mình thái quá. Ở đây các em sẽ có những em rất yêu mình là rơi vào hội chứng này. Có em hơi yêu thôi, hơi ích kỷ thôi, nhưng vẫn là yêu mình. Và Đức Phật dạy những người chỉ biết mình và yêu mình, đó là những người đang gieo trong tâm mình, trong a lại da của mình những hạt giống khổ đau. Cho nên bài pháp hôm nay, đừng quá yêu mình. Narcissus là con trai của thần sông Cephisus và nữ thần Liriop. Thì ngày xưa các quan điểm một con người sanh ra từ các vị thần, đó là những quan điểm triết phương Tây hay là triết Đông, họ rất là tin tưởng sự hình thành con người cũng như thế giới đều do các vị thần. Mà người ta mượn cái câu chuyện này để nói lên một trạng thái tâm lý ích kỷ là luôn chỉ biết đến mình. Chàng trai này thì được biết đến bởi vì mang một vẻ đẹp quá sức hoàn hảo đến độ mà thần Apollo phải yêu mến anh ta bởi vì anh ta quá đẹp. Mình thần là đẹp rồi nhá, mà chàng trai đẹp đến độ mà các vị thần phải yêu mến, như vậy là rất đẹp. Và nghe đến đẹp, các bạn trẻ thích lắm, nghĩ rằng người ta có một sắc đẹp là đã hạnh phúc. Nhưng sắc đẹp cũng là do một cái nhân. Chúng ta sống biết yêu thương, biết chia sẻ, biết nghĩ đến người khác, khiêm tốn và nhu hòa nhẫn nhục làm cho mình xinh đẹp. Đức Phật từng trả lời, vì sao con người ta đẹp? Biết nhu hòa, biết nhẫn nhục, biết chia sẻ yêu thương là nhân đưa đến cái đẹp, thể xác và tâm hồn. Thì anh chàng này lại quá đẹp, nhưng anh ta lại tự yêu chính mình. Bởi vì một lần ngắm mình trên hồ nước, cảm thấy mình quá đẹp và anh ta bỗng yêu mình. Yêu mình say đắm bởi vì cái hồ nước đó là cái mặt gương. Ngày xưa chưa có cái gương đâu, ta nhìn xuống hồ đó là cái gương. Anh ta biết mình đẹp và tự yêu mình say đắm. Yêu đến mức độ là từ bỏ vị hôn thê của mình. Nghĩa là chàng ta có một vị hôn thê rồi, tức là sắp sửa tiến đến hôn nhân. Nhưng mà thấy mình đẹp và bỗng nhiên cảm thấy cái vị hôn thê đó cũng chẳng xứng đáng với tình yêu của chính mình, là anh ta tự yêu lấy chính mình khi tình cờ cúi xuống mặt hồ để uống nước. Quá ngạc nhiên và say đắm hình ảnh của chính mình và tuyệt vọng bởi vì là cái người ở dưới hồ nước không có thể đáp ứng lại tình yêu của mình bởi chính anh ta. Cho nên lao đầu xuống sông tự tử cho tình yêu chính mình không được đáp lại, rồi trở thành những bông hoa thủy tiên ở trên bờ hồ kia. Và ở thế giới bên kia, người ta nói chàng trai đó, Narcissus, vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của dòng sông Styx. Tức là lao xuống đó chết rồi là vẫn tiếp tục ngắm mình ở dưới. Nhưng mà câu chuyện này không chỉ về nói về là một chàng trai quá đẹp tự yêu mình, mà muốn nói lên một hội chứng yêu mình thái quá. Người mắc hội chứng tự yêu thái quá luôn có một sự tự mãn quá mức về bản thân. Sư nói thật là sư vừa mới giảng cho một cái đạo tràng, trong đó có những người mù. Giảng nửa bài đó, một người mù đứng lên đưa tay để hỏi. Và cái câu hỏi của cái người mù đó làm cho mọi người phải ngưỡng mộ, thán phục. Bởi vì anh ta đưa ra những từ triết học Phật giáo bắt người giảng sư phải giải thích. Nghe chưa nào? Anh ta nói rằng hãy nói làm sao phải giải thích cho anh ta các khía cạnh của triết học Phật giáo và làm cho mọi người ở trong hội trường, trong hội chúng đó phải trời ơi, người mù mà giỏi quá trời. Nhưng mà sư không trả lời câu hỏi đó. Bởi vì là các em có biết không? Khi anh chàng khiếm thị này nè, cái anh chàng mù này nè, đạo tràng nào anh ta cũng đến và đạo tràng nào anh ta cũng đặt ra cái câu hỏi như thế cả. Anh ta học thuộc lòng một câu với đầy các pháp số ở trong đấy, hết sức rối ren, phức tạp. Và đi đến đâu cũng cho mọi người biết anh ta rất giỏi. Nhưng mà chỉ bằng một câu đó mà cái chùa nào anh ta cũng đem đến để chất vấn các giảng sư. Cho nên sư thẳng thắn không trả lời. Và sư nói rằng cũng không nên đem cái câu hỏi này đem từ đạo tràng này đến đạo tràng khác. Bởi vì anh ta quên rằng là sư giảng rất là nhiều nơi và sư đã từng nghe anh ta đặt cái câu hỏi đó. Đó, cái sự tự ngã, cái sự yêu mình nhiều khi quên mất mình hỏi để làm gì. Không phải hỏi để biết, mà hỏi để cho mọi người biết mình tài, mình hay, mình giỏi mà người mắt sáng chưa chắc đã được như mình. Các vị có biết không? Cái hội chứng này bây giờ người ta thấy rằng lại rơi vào trong người trẻ, nhất là các bạn sinh viên. À, một sự nghiên cứu lại thấy như thế. Cái người trẻ, những người mắc chứng rối loạn nhân cách này, cái người mà yêu mình quá là coi như mắc chứng rối loạn nhân cách. Nhưng mà các bạn không phải đẹp đến mức độ mà say đắm yêu mình, nhưng mà lại thường hay hợm hĩnh, khinh người, có thái độ kể cả với người chung quanh và xem ai cũng là người ngu ngốc và khiếm nhã cả. Cái điều đó không phải là tất cả, nhưng có những người rơi vào căn bệnh đó và có những người ở mức độ khác nhau, rất tự kỷ, ích kỷ và rất yêu mình. Tại sao các em biết không? Tại vì lớn lên ở trong những cái đô thị phồn vinh, bước vào xã hội, được nâng đỡ, được quan tâm, được cha mẹ lo lắng, yêu chiều, thì một bộ phận sinh viên ít khi biết đến sự đau khổ của những người, những vùng xa xôi biên địa, các bạn trẻ có điều kiện khó khăn hơn mình. Người ta không quan tâm, chỉ chạy theo những lối sống hưởng thụ, dục lạc, chạy theo lối sống cho mình là hơn hết, và do vậy thiếu đồng cảm với những nỗi khổ đau của đồng loại. Do đó, thiếu luôn nhận thức về thực chất của cuộc sống này là gì. Các em biết thật bản chất của cuộc sống này là gì không? Đức Phật đã nói khi Ngài vừa mới đắc đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì Ngài đi về vườn Nai tại Varanasi. Tại đó, Ngài thuyết pháp đầu tiên gọi là bánh xe pháp đã bắt đầu chuyển. Bài pháp đầu tiên là giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như, là những người bạn đồng tu với Phật thời đó. Mà bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng về, đúng rồi, tứ đế. Thì chân lý đầu tiên là nói về sự khổ. Bản chất cuộc đời này là sự khổ đau, bởi vô thường, vô ngã, cho nên bản chất cuộc sống là khổ đau. Nhưng mà các bạn sinh viên đừng nghĩ rằng các sư nói vấn đề bản chất cuộc sống là khổ đau là đạo Phật bi quan yếm thế. Không, đạo Phật không bi quan, đạo Phật không yếm thế, mà chỉ cho chúng ta rõ bản chất cuộc sống, đó là vô thường, là vô ngã. Vô ngã là bởi vì sao? Cái thân này chẳng còn hoài, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Người này chết, đó là một bài học cảnh tỉnh rằng rồi ai cũng chết. Bông hoa sớm nở chiều tàn để thấy sự vô thường của cuộc sống. Và vạn pháp chung quanh chúng ta đều rất vô thường. Chúng ta nhìn rõ sâu bản chất của cuộc sống. Đức Phật khẳng định ai thấy rõ bản chất của cuộc sống sẽ thấy đó là sự khổ đau. Rồi chỉ cho ra nguyên nhân của sự khổ đau. Nhưng mà các bạn thì không thích nghe sự thật. Trong khi chỉ cho các bạn rằng quá yêu mình, chạy theo những ham muốn dục vọng của chính mình, các bạn sẽ gieo lấy nhân của sự khổ đau. Mà bây giờ chúng ta thấy rõ các bạn trẻ đi theo cái xu hướng hưởng thụ riêng của mình. Theo cái thống kê, các bạn trẻ phá thai đứng đầu trên thế giới. Lại là bạn trẻ Việt Nam thì chúng ta phải thấy một nỗi đau. Các bạn đi theo cái lối sống đó mà quên rằng nó chính là cái nhân để ngày mai chúng ta sẽ chuốc lấy những sự khổ đau. Mặc dù bây giờ có những bạn sinh viên quan niệm rằng yêu nhiều, hưởng thụ nhiều, đó là thái độ sống khôn ngoan. Nhưng khi chúng ta nghĩ đến cái vấn đề thái độ sống khôn ngoan mà không nghĩ đến vấn đề sống dưới ánh sáng tuệ giác của trí tuệ, thì đó lại là người vô minh. Tuổi trẻ học Phật phải hiểu rằng nếu chúng ta biết thực trạng đau khổ của nhân sinh, để yêu thương, để chia sẻ và biết rằng mình cũng là một chúng sanh trong cái vòng quay luân hồi sanh tử đó, đó mới là thái độ của sự học Phật. Cho nên sư muốn nói, em nào quá ích kỷ, đó là một trạng thái tâm lý xuất phát từ nội tâm và hoàn cảnh sống không được mấy lành mạnh. Cha mẹ cho các em quá nhiều thứ, đó không phải là đúng đắn. Mà cha mẹ hắt hủi mặc kệ các em cho nhà trường cũng không phải là một thái độ sống chính đáng, phù hợp với đạo đức. Các em có biết không, gần đây có một cuộc phỏng vấn của Gallup trong cái vấn đề xem là cái dân nào trên thế giới có lòng từ bi nhiều nhất. Tức là nghĩ đến người khác là nói đến vấn đề phát triển tâm từ. Thì các em có thể tưởng tượng rằng một cái nước đứng đầu về vấn đề bố thí trong cái sự khảo sát nghiên cứu của CAF, tức là Charity Aid Foundation, nghiên cứu về cái dân tộc của nước nào là biết nghĩ đến người khác nhiều, bố thí nhiều, ít nghĩ đến tiền bạc và bản thân mình nhiều. Các em có biết đó là nước nào không? Có thể nhiều em sẽ rất ngạc nhiên, đó là người Miến Điện, một trong những người dân thuộc loại không phải giàu có trên thế giới. Chỉ số World Giving Index, tức là người ta nghiên cứu về những cái người dân thường bố thí, thì người ta nghiên cứu trong khoảng 6 năm nay, ghi nhận tình trạng vị tha của dân chúng các quốc gia biểu lộ trong 3 lĩnh vực được đo lường và quan sát. Ví dụ như tặng tiền bạc cho người nghèo hơn mình, giúp đỡ những người chưa từng quen biết, thì số tham gia và những cái người tham gia công tác thiện nguyện. Trong bảng số chỉ số bố thí vào năm 2015 có 145 quốc gia được xếp hạng, tức là nó chiếm hết 96% tổng số loài người trên thế giới. Thế là cái khảo sát này không phải cho một nhóm nhỏ, mà khảo sát 96% dân số. Thì nhiều người rất ngạc nhiên, nước đứng đầu về tính vị tha và lòng bố thí tiền bạc hay công sức lại là người dân Miến Điện. Nước thứ hai là Hoa Kỳ, thứ ba là New Zealand, thứ tư là Canada, thứ năm là Úc. Và nước Anh đứng hàng thứ sáu. Như vậy, nước giàu không nhất thiết là nước hay bố thí. Bởi vì 20 nước giàu nhất trên thế giới, chỉ có 5 nước là đứng trong hàng những quốc gia bố thí nhiều thôi. Còn 15 nước khác vẫn không phải là nước có cái chỉ số bố thí cao. Vậy thì người ta quan tâm xem Việt Nam bố thí hàng thứ mấy. Các em có muốn biết không? À, nước Việt Nam bố thí hàng thứ 79. Thôi thì dầu sao cũng an ủi, bởi vì là khảo sát 145 quốc gia mà Việt Nam hàng thứ 79 cũng là ở cái nước trung bình. Dưới trung bình một chút và khá hơn Trung Quốc. Trung Quốc đứng hàng 144. Như vậy nói về diện tích lớn nhất thế giới, dân số đông nhất thế giới, người ta thường hay nghĩ đến Trung Quốc. Thế mà nó là cái nước gần chót trong cái chỉ số bố thí, biết yêu thương mọi người. Các bạn trẻ sinh viên bây giờ không học tâm từ, tâm bồ đề, biết yêu thương mọi người mà chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình. Bây giờ là cứ nhắc đến tuổi trẻ Việt Nam, người ta lại nói đến vấn đề phá thai. Mà cứ bài phát nào sẽ nhắc đến điều này, không phải nhắc một điều nhàm chán. Mà các bạn có biết không, đó là nhân của sự khổ đau, của sự ích kỷ. Ít nhất trong cuộc đời còn trẻ của mình đã giết người. Và khi chúng ta làm điều đó, tổn hại cho người bạn gái của chúng ta rất lớn trong đời sống tâm lý và sinh lý mai này. Kế đến, nó cũng là cái hạt nhân để chúng ta thấy rằng chúng ta là những con người không bao giờ biết nghĩ đến người khác. Bây giờ trong những cái sự khảo sát các đất nước như thế này, người ta đã phải là suy nghĩ. Có những nước như là Đài Loan, người ta bố thí hàng thứ 35. Nhưng có những nước Nga 129, Hungary 124, tiệp khắc 130. Những cái đất nước mà từ một trăm mấy chục trở đi mà chả biết nghĩ đến ai, chả biết bố thí, chả biết yêu thương. Trong khi có nhiều bạn trẻ nghĩ rằng con nghĩ tương lai phải là một cái đất nước ngoài Việt Nam. Con không nghĩ rằng xây dựng hạnh phúc phải trên đất nước mình, phải ra ngoài cái biên giới Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta thấy cái khảo sát này, người dân Miến Điện thì sư cũng có duyên được đến đó rồi. Họ sống phải nói rất là bình dị, nhà cửa không có nhiều nhà cao tầng, không có nhiều cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật phát triển như các nước văn minh tiến bộ khác. Thời gian giải trí, nghỉ ngơi của họ là đến chùa. Tiền vàng bạc của quý là dát lên các tháp thờ xá lợi của Phật. Cái gì cũng là chùa hết, và họ cảm thấy cuộc sống của họ rất là bình yên. Cho nên không ngờ cái sự khảo sát này mới thấy là người Miến Điện bố thí đứng đầu trên thế giới. Mỗi một buổi sáng bước ra chúng ta thấy là hàng trăm các vị tu sĩ bé bé như thế này cho đến lớn lớn, cho đến những tu sĩ già đi khất thực. Đi ngang nhà nào người ta cũng cúng dường cả. Và người ta thấy đó là một niềm hạnh phúc được cúng dường, được bố thí. Nếu chúng ta không tập cái tâm từ, nghĩ đến cho, nghĩ đến bố thí, thì mai sau này Việt Nam làm sao có thể hứa hả trở thành một đất nước có lòng từ bi và nhân ái. Nếu chúng ta nói phải phấn đấu trở thành nước giàu có như là các nước cường quốc văn minh, thì cái điều đó người ta nói rằng 100 năm sau, 200 năm sau, cái mình bảo thôi lâu lắm, vậy thôi cứ làm các việc ác cho rồi, thì biết chừng nào mới được sống trong một đất nước văn minh cường quốc. Nhưng chúng ta phải thấy cái chỉ số hạnh phúc là ở trên cái tâm từ. Mà nước Miến Điện không có giàu, mới khảo sát đây làm cho chính sư cũng bất ngờ. Và sư đến đó, sư thấy nước Miến Điện cũng rất là bình an. Họ cũng không có mở rộng lắm trong vấn đề là du lịch và khách nước ngoài phải đến nhiều. Họ cũng không phải chú trọng lắm chuyện đó. Vì tất cả thời gian còn lại sau những giờ phút đi làm, lao động ở công sở hay ở các cái công ty hay là nông trường, thì họ trở về ngồi yên lặng thiền định hoặc tụng kinh trong các mái chùa và tháp. Trong đó số lượng sinh viên và giới trẻ cũng rất là đông. Như vậy chúng ta phải thấy rằng nếu chúng ta cứ duy trì cách sống ích kỷ và nghĩ đến cái lợi ích cá nhân, chúng ta sẽ không có cái niềm vui và an lạc. Chúng ta nghĩ rằng phải giàu có chúng ta mới có hạnh phúc, cũng không biết đến chừng nào. Hạnh phúc phồn vinh theo kiểu giàu có, nó cũng phải do cái nhân bố thí trong nhiều kiếp sống. Mà bây giờ nếu có đắc được pháp nhãn, chúng ta có thể nhìn được quá khứ. Chúng ta có thể biết được rằng trong quá khứ chúng ta làm tội nhiều hơn làm phước. Thế thì làm sao mà chúng ta tin rằng đời sống hôm nay chúng ta sẽ giàu có? Nếu chúng ta tu, chúng ta sẽ biết rằng đừng có mong là mình sẽ giàu có bằng những cái phương tiện gì? Phương tiện xảo quyệt, theo cách nghĩ khôn là sẽ đạt. Mà tất cả các việc làm, việc tốt đẹp sẽ đem đến cho chúng ta những niềm an vui hạnh phúc trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Chính vì vậy mà cái bài pháp hôm nay sư muốn nói các em sinh viên rằng các em nào mà cảm thấy lúc nào mình cũng bị tổn thương, lúc nào cũng thấy buồn, lúc nào cũng nước mắt, đó là người có cái hội chứng tự yêu mình quá. Vậy thì ở đây ai hay khóc? Ai hay buồn? Ai hay trách móc? Ai hay buồn tối? Thì biết mình rơi vào hội chứng ích kỷ tự yêu mình. Đó là bản ngã đã bắt đầu thể hiện khi bạn còn trẻ tuổi. Các bạn nghe rõ chưa? Mà các bạn sinh viên có biết không? Đòi hỏi thỏa mãn dục vọng chính là sự ích kỷ hoàn hảo nhất. Tại sao sử dụng cái từ này? Bởi vì các bạn nghĩ tuổi trẻ mình muốn là phải được. Nhưng đó là sự ích kỷ ghê gớm. Tuy là được hưởng thụ, nhưng sau đó các bạn sẽ rất thiệt thòi. Các bạn hãy nhớ, mình sẽ hưởng thụ vì là mong muốn cái thích của mình phải được đạt ngay tức khắc. Và chúng ta cảm thấy chúng ta là người hạnh phúc chứ gì. Nhưng thưa các bạn, mình sẽ thiệt thòi ngay sau đó. Cuộc sống này, nếu quả là gặp được người tri kỷ, sẵn sàng chia sẻ cho ta những gian khổ và thân tặng cho nhau những niềm vui, đó là một tình thương đích thực. Các bạn trẻ bây giờ hay hướng đến tìm hiểu tình thương đích thực ở đâu. Mà các bạn hay nói là con đang đi tìm nữa, cái bên kia của con là ai để ráp vào trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Có phải vậy không nào? Cho nên á, những buổi nói chuyện mà nói về tâm lý, tình yêu, giải tỏa gọi là đôi lời tâm sự, thì các bạn bước vào trong đó tìm hiểu nhiều lắm. Nhưng mà chẳng có sự tìm hiểu và cái trí khôn ngoan nào đem lại hạnh phúc nếu chúng ta không gieo nhân, biết yêu thương tất cả mọi người, biết san sẻ những gì mình đang có. Và chúng ta đừng nghĩ yêu thương là xả láng. Nếu sự yêu thương là thỏa mãn dục vọng, các bạn đã hiểu sai. Chúng ta đã không sống trong cái yếu tố tuệ giác. Bởi vì đời sống này, tìm cái tình thương đích thực bây giờ đã là khó. Người ta đạo đức là xuống cấp. Nhưng chúng ta là giới trẻ, sinh viên, giới trí thức, tương lai của đất nước và xã hội. Chúng ta không thể nói mơ hồ như vậy được. Chúng ta không thể nói rằng sẽ tìm được tình thương, tình yêu và hạnh phúc bằng trí khôn của mình. Cho nên có nhiều người là sao một lần yêu mấy người một lượt để chọn cho nó dễ. Phải không nào, các bạn cười và gật đầu. Nhưng nếu chúng ta bị hốt hồn, thẫn thờ và mơ mộng, lúc nào cũng mong gặp đối tượng, thậm chí khát khao chạm vào thể xác của đối tượng, thì đó là chứng tỏ bước vào giai đoạn yêu. Mà mình nghĩ hôm nay tôi không còn yêu tôi nữa và tôi đã yêu một người mà tôi nghĩ đó là đối tượng mà tôi đang tìm kiếm trên đời. Có phải như vậy không? Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Đó là giai đoạn yêu. Và cảm xúc lãng mạn nhẹ nhàng đó, nó rất là hấp dẫn. Cho nên giới trẻ mà nghe nói tu á, thì nói lâu lâu đến chùa Hằng Pháp tu một ngày được rồi, chứ tu lâu mệt lắm sư ạ. Tại vì cảm giác của chúng con là thích những cảm giác lãng mạn nhẹ nhàng, có nắng nhạt, có mây gió hiu hiu và có người trong mộng. Có đúng như vậy không? Có đúng không? Đúng rồi còn gì nữa. Thôi được, tuổi trẻ thì phải mơ mộng, phải chưa? Nhưng các bạn nên nghe sư nói đây. Nếu chúng ta lúc nào cũng muốn gặp, muốn nói chuyện gần gũi xúc chạm, thì cái tình yêu đã bắt đầu hướng về tình dục, và trí tưởng tượng cùng tham gia phóng đại cảm xúc lên rất nhiều lần. Cho nên chúng ta cảm thấy cuộc đời này không còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Cho nên người ta phải luôn luôn nghĩ về điều đó. À, các bạn phải biết như thế. Cho nên thấy tình yêu nó phát sinh ra một nguồn năng lượng rất lạ lùng, khiến người ta hoang mang và gần như mọi thứ đảo lộn hết. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tình yêu. Các bạn không giữ được thăng bằng, mất đi tự chủ, và tình yêu luôn thúc đẩy hai bên phải có sự cảm xúc và ràng buộc với nhau. Sư lấy bài pháp hôm nay là đừng tự quá yêu mình. Nhưng mà những cảm xúc này đâu phải là yêu mình mà yêu đối tượng. Nhưng sư muốn nói khi các bạn cứ để mình sống trong những cảm xúc như thế, đó là đã quá yêu mình. Nuông chiều cảm xúc tính dục của chính mình, bất kể là quả báo, bất kể là một điều khổ đau đang chờ đợi chúng ta trong tương lai. Cho nên sư hay nói thẳng, hay nói thật cảm xúc của các bạn, để các bạn phải chiến thắng làm chủ lấy mình. Bởi vì khi dễ dàng buông trôi cuộc đời cho nhau là trao thân cho nhau. Một bạn sinh viên trẻ đẹp ở đây từng hỏi sư trong khóa tu mùa hè: thưa sư, sư nghĩ gì khi vấn đề bạn gái sớm trao thân? Hỏi bên ngoài, con không hỏi trong hội chúng được. Nhưng bây giờ sư nói luôn trong hội chúng. Cái chuyện đó đối với các bạn đâu có vấn đề gì đâu, đâu có hệ lụy gì đâu. Bây giờ không phải là cái thế hệ của ông bà cha mẹ cổ lỗ sĩ phong kiến ngày xưa. Cho nên các bạn đi vào trong cái phạm trù sống thử, đã chưa nào, yêu thử, rất sống vội. Và các bạn cảm thấy việc đó đâu có hệ lụy gì đâu. Cho nên thưa sư, con muốn sư cho biết quan điểm của sư về vấn đề một người đi vào trong vấn đề tình yêu và tình dục quá sớm có hệ lụy gì đâu. Sư muốn nói với các bạn, cái hệ lụy là chính các bạn á, chứ không phải là ai. Bởi vì khi các bạn khát khao muốn nếm trải cảm xúc khoái lạc của chính mình, đó là các bạn muốn thỏa mãn cái muốn của mình, yêu mình thái quá để muốn được thỏa mãn chính mình. Và khi đó không nghĩ đến trách nhiệm, không nghĩ đến ngày mai. Cho nên các bạn trai sẵn sàng hứa bất cứ điều gì, bạn gái sẵn sàng chấp nhận. Bởi vì đang nghĩ đến cảm xúc và cần phải thỏa mãn các cảm giác khoái lạc. Cho nên không nghĩ đến cái bào thai, không nghĩ đến rồi sẽ phá thai. Và một tâm lý phức tạp hơn nữa, đó là giận hờn, ghen tuông, nghi ngờ, sợ hãi và lạc lõng. Khi đã sớm trao thân cho nhau, lúc đó lúc nào cũng sợ mất nhau, lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp, và hai bên không còn muốn tìm hiểu nhau nữa, không còn cái cảm giác dễ thương, cao quý như lúc ban đầu. Bây giờ không còn muốn tìm hiểu để yêu thương nhau nhiều hơn nữa đâu, mà chỉ còn điều chiếm hữu. Và do vậy cái khuynh hướng bội bạc rất dễ xảy ra. Bởi vì sao? Nhàm chán và phản bội. Sư nói điều đó là điều chân thật. Bởi vì sư đã nghe quá nhiều tâm sự của các bạn gái đã phá thai. Sư nghe nhiều lời hối lỗi của những bạn trai đã bước vào sống thử sống vội quá sớm. Và đó là tình trạng yêu mình quá mức, không nghĩ đến trách nhiệm, không nghĩ đến cái người mà phải thiệt thòi, đó là người bạn gái của mình, nếu cái tình yêu gấp vội đó không đi đến hôn nhân. Sư nói như vậy, các em có đồng ý không? Như vậy, càng yêu thích cuồng nhiệt bao nhiêu, càng mau chóng bão hòa bấy nhiêu. Tại sao không dùng cái năng lượng đó để học tập, nghe pháp, thực hành chánh pháp? Nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian cho sự thỏa mãn những ước muốn trong tình yêu, và thỏa mãn nó, thì rồi khi nó lên cao đỉnh parabol đó, nó sẽ là xuống rồi trả về không. Trạng thái bình thường đó bỗng dưng thấy người đối tượng không còn tuyệt vời. Cho nên các bạn gái nói, tại sao em xinh đẹp như thế này mà em lại bị phản bội? Bởi vì là em đã cho cái cảm xúc của mình phát triển đến đỉnh cao mà mình không làm chủ. Còn các bạn trai thì sao? Ồ, ok, tốt. Không nào, các bạn ấy, sư không có Facebook thật, nhưng các bạn cho sư xem Facebook của các bạn. Và bây giờ là sư đang muốn các bạn trẻ hãy chuyển hóa Facebook của sinh viên Việt Nam trở thành những thông tin trí tuệ, trao cho nhau những thông tin tốt đẹp, chia sẻ, yêu thương bằng tuệ giác. Không còn những cái tin quá sức là gì? Rẻ tiền. Những lời gọi là tin nhắn bằng những cái từ lóng, những cái viết tắt rất là ô nhiễm. Sư thấy một cái câu, bất cứ tôn giáo nào, đạo Phật, đạo Hồi, đạo Sích, Thiên Chúa hay bất cứ tôn giáo nào, nếu tâm nhiễm ô, con người đó đều đau khổ. Mà các em cứ để mình sống trong trạng thái nhiễm ô, trong lời nói, cử chỉ, việc làm, mà bây giờ giới trẻ sống trong Facebook rất nhiều, thì hầu như là sống trong thế giới nhiễm ô. Những hình ảnh các bạn trao cho nhau là những hình ảnh không có gì là đẹp đẽ và trong sáng. Thì xin các bạn hãy dừng lại. Đó là nhân đưa chúng ta đến kết quả của sự khổ đau không xa đâu. Nó sẽ rất gần với chúng ta. Bây giờ chúng ta cần phải cho nhau thông tin như là châm ngôn trong cuộc sống, là khi gửi thông tin qua Facebook chỉ là những thông tin ý nghĩ, lời nói lành mạnh. Nếu có một bài thơ hay, hay có một cái công việc tốt, hay những lời kêu gọi đi nghe Pháp, về chùa Hoằng Pháp, hay làm từ thiện ở đâu, chúng ta trao đổi những thông tin cho nhau. Còn những điều lố bịch, quá sức cá nhân, và thậm chí nó là một cái điều đáng xấu hổ, chúng ta đừng có vội vàng phơi bày trên Facebook để làm gì. Điều đó, giới trẻ, sinh viên và trí thức cần phải ý thức trong cuộc sống của chính mình. Có được không các em? Các bạn gái đã hỏi, nếu buông thả đời mình thì đời sống của con không hạnh phúc. Nhưng sư không biết rằng đời sống của chúng con bây giờ rất là dễ buông thả đời mình. Tức là những lời tâm sự rất là chân thật. Các bạn suy nghĩ lại vấn đề này. Hãy cảnh giác với kiểu yêu hết mình. Đó chỉ là sự thỏa mãn cảm xúc nhất thời, rất mau nhàm chán. Cấu trúc sinh lý của phái yếu, phái nữ, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Tệ hại hơn là nếu không biết sám hối ăn năn, các bạn trẻ sẽ kiếm ngay đối tượng khác để tiếp tục thỏa mãn những cảm xúc bản năng. Như vậy, chúng ta, nếu ai cảm thấy đắc thắng là vì mình có rất nhiều người yêu và trẻ mà đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm trường đời, xin các em hãy thắng lại gấp. Thắng gấp, thấy chưa nào? Đó. Và có thể thắng gấp té một cái rầm cũng nên. Vì những vết thương luôn để lại cho mình những bài học. Bạn nào cảm thấy tự hào vì nhiều người yêu, nhiều kinh nghiệm trong trường tình ái, xin hãy chấm dứt. Thắng gấp và chấm dứt càng sớm càng tốt. Có những bạn tâm sự, thưa sư, không biết là con có căng tu không? Tại vì tới giờ này chưa có ai yêu con hết. Các bạn đừng có nghĩ là không có ai yêu để rồi đi tu. Trái lại, người nhiều người yêu nhất là người ta sẽ đi tu dễ nhất đấy. Nếu trái tim người ta mở rộng ra yêu tất cả muôn loài chúng sanh thì không gì hơn là xuất gia. Còn các bạn nói là con tới giờ này chưa có mối tình nào vác vai, không biết có căng tu không sư? Không phải như vậy. Nghe chưa nào? Nếu là nghiên cứu Phật Pháp phải tin vào duyên, nhân duyên. Đó. Nhưng mà mình học Phật Pháp cũng tin rằng bằng cái đời sống của mình chuyển hóa các quả báo xấu trở thành tốt và tốt hơn. Cho nên để có một tương lai tốt đẹp, các em hãy sống tốt. Các em đừng tin vào cái chuyện ngồi ở đó để cầu mong, để cầu nguyện, mà phải bằng ý nghĩ và việc làm. Ý nghĩa là như thế nào? Trong sạch tâm thức của chính mình. Nếu tâm của các em cứ phóng túng, buông lung, phải chưa nào? Đó. Không bao giờ chúng ta sẽ có được những giây phút bình yên. Bây giờ đời sống xã hội Việt Nam nó đi đến chiều hướng thác loạn. Trong những gia đình, sự hạnh phúc gia đình cũng hiếm có. Một bữa cơm đoàn tụ có cha, có mẹ và con cái cũng thật là hiếm có. Đó, như sư kể, cha yêu con hồ ly tinh cuối phố. Cái chuyện nó xảy ra rất là nhiều. Và người con: thưa cô, chiều hôm nay cô cho em nghỉ 2 tiết sau nha cô. Nói, tại sao là em lại nghỉ 2 tiết sau? Sắp thi rồi. Thưa cô, em phải đi đánh ghen giùm cho má em. Thế rồi có bạn nghe câu đó xong bảo: nếu mà bạn nghe thì bạn nghĩ sao? Bạn bảo: em mà nghe cái đó em nói nhớ mang theo con dao thái ạ. Không phải như vậy. Nếu chúng ta nghe điều đó, chúng ta sẽ nói: bạn ơi, hãy dừng lại việc làm của mình. Bạn đừng nghĩ rằng mình tham dự vào những việc gọi là gì? Chiến thắng đối tượng bằng những việc làm, lời nói như chửi bới, đánh đập, không mong gì đem lại hạnh phúc. Mà trong cuộc sống này, điều đó diễn ra nhiều lắm. Trong trường học, người ta nói là bạo lực học đường đâu có phải chỉ là nhìn cái mặt thấy ghét cái là bạo lực, mà ghen tuông cũng sinh ra bạo lực học đường. Nhiều chuyện rất đau lòng. Và các bạn nghĩ là bạo lực học đường có đem lại hạnh phúc không? Không đem lại hạnh phúc cho phe thắng cũng như phe thất bại. Tất cả là cảm giác nhất thời, cảm xúc nông nổi của tuổi trẻ. Cho nên chúng ta cần phải sống trong cái chánh niệm. Hãy làm các việc lành. Các việc lành đó ngay trong gia đình của mình. Nếu các em sống trong một gia đình mà cha hoặc mẹ, một trong hai người đó có hành vi phản bội, các em cũng không phải bằng lời nói hay bạo lực để có thể chiến thắng được hoàn cảnh đâu. Tất cả đều bằng tâm thức trong sạch nhất. Những người con hiền lành, đạo đức, hồn nhiên và vô tư thường làm cho người cha phải suy nghĩ lại việc làm sai trái của mình. Còn nếu người con a tần phù với mẹ, chửi bới, nguyền rủa, hay đánh ghen, đôi khi làm cho người cha còn sớm tránh xa gia đình. Chúng ta phải luôn nhớ lại ý thức chánh niệm của mình trong lời nói, ý nghĩ và việc làm. Đối với bạn bè sống với nhau cũng vậy. Các em đừng có nên tập phe, đảng, rồi gì nữa. Bạn gái xinh đẹp chơi với những bạn gái xinh đẹp. Nhà giàu chơi với nhà giàu. Phải chưa nào? Hợm hĩnh, khinh người, chê người khác ngu si, dốt nát. Đó là kết những nhân xấu. Để rồi ngày mai khi chúng ta bước vào cuộc đời, chúng ta sẽ có ngay những bài học thất bại đến với bản thân mình. Có câu chuyện kể một cái bạn gái sinh viên đi làm. Công việc là rửa chén cho một nhà hàng. Mà nhà hàng đó rất đông khách. Cho nên ban đầu tưởng rằng rửa chén một tí là được nghỉ ngơi, để được học bài. Nhưng không, rửa chén từ giờ này sang giờ khác và liên tục phải làm tăng ca. Lương tháng 5 triệu đồng. Nhưng mà thật sự là nó quá sức tưởng tượng. Làm rất là nhiều và đôi khi 2 giờ sáng mới được về đến nhà. Nhưng nếu không đi làm, không có tiền để trang trải cho việc học, bạn gái vẫn phải đi đến nhà hàng làm mỗi ngày. Ở đây có những bạn đi học mà không phải đi làm thêm, đó là hạnh phúc. Những bạn trai đi học được cha mẹ cung cấp đầy đủ và hơn cái số tiền cần thiết, chúng ta thấy là chúng ta phải xem lại coi chừng đang tiêu mòn cái phước của mình. Người bạn gái này đi làm như thế và đến tháng lãnh lương để đóng học phí. Nhưng mà đến tháng vẫn không nghe ông chủ nói gì hết. Rồi qua ngày 1, 2, 3, 4, 5 cũng không nghe ông chủ nói gì hết. Buộc lòng, người bạn của chúng ta phải đến phòng giám đốc gõ cửa. Giám đốc đang nằm trên sofa đọc báo, hút thuốc. Cô bé vào đây có việc gì đó? Cô bé trả lời: dạ thưa ông, xin lỗi ông đã làm phiền ông. Đã hết tháng mấy ngày rồi, ông chưa trả lương cho cháu. Ông đó mới nói: à, cô bé này là rửa chén ở trong nhà hàng đúng không? Dạ đúng. Ông ta mới nói, lương của cô bé này là 5 triệu, làm tăng ca được 1 triệu rưỡi, cho nên lương sẽ là 6 triệu rưỡi. Cô bé vui mừng quá, đâu có ngờ là được trả tăng ca, mới đưa tay ra giả để nhận cái số tiền. Thì ông chủ mới nói, nhưng mà khoan đã, cô làm bể chén 3 lần, trừ 500 ngàn, cãi nhau với khách hàng 1 lần, trừ 500 ngàn, đi trễ 2 lần, trừ 1 triệu. Cô bé trào nước mắt và phải nói lại, thưa ông, một cái chén đấy nếu mà đi mua 2 lần bể chén nó mấy chục ngàn thôi. Còn tôi cãi nhau với khách hàng bởi vì ông đã say rượu mà lại còn muốn đánh cả tôi khi mà tôi dọn chén, cho nên tôi mới cãi nhau. Và hôm tôi đi trễ thì tôi có nói trước, tôi có xin phép rồi là tôi phải có giờ thi, cho nên tôi sẽ đến nhà hàng trễ. Tại sao ông đối xử với tôi như thế? Thì ông giám đốc nói, ở đây tôi là chủ, không có gì để nói. Nếu không thích thì nghỉ việc từ hôm nay. Ông chủ nói như thế. Cô bé này không biết nói gì hơn nữa. Rồi làm sao để đủ đóng tiền? Nói gì bây giờ? Nước mắt trào ra, nhưng mà rồi cô mới lau sạch cái dòng nước mắt đó. Cô cầm 2 triệu đồng và cô bước ra. Nhưng mà ra tới cửa, ông chủ gọi trở lại. Cô bé quay trở lại. Thưa ông, không nói được tiếng nào. Cô bật khóc. Ông chủ mới nói rằng, tại sao cô yếu đuối như thế? Tại sao là cô không nói một lời nào khi tôi đưa cho cô một đồng tiền lương có thể là không tương xứng? Cô bé không nói được tiếng nào cả, chỉ uất nghẹn lên. Ông chủ nói rằng, thật ra tôi nhìn biết cô là một sinh viên bởi bàn tay trắng trẻo và nhỏ nhắn của cô. Tôi biết, tôi nhìn thái độ làm việc, biết cô là người trí thức bước vào trong cái nhà hàng này. Mà chúng ta nhiều khi sinh viên mà đến người ta không biết mình là sinh viên, tại lỗ mãng quá. Mà trong khi đi rửa chén ta biết mình là trí thức. Còn mình bước vào nơi trí thức mà người ta nói không biết phải đây là sinh viên không hay giả. Tại thái độ, lời nói và việc làm của chúng ta. Mà ông này nói tôi biết cô bé là sinh viên vì thái độ của cô. Tôi biết cô là người trí thức. Nhưng tôi chỉ có buồn một điều là tại sao cô không biết đấu tranh cho cái đồng tiền chân chắn của chính mình. Tại sao cô phải vội dùng nước mắt để khóc? Thì cô bé nói là, thưa ông, con không biết nói gì hơn. Bởi vì ông nói ông là chủ và ông quyết định tất cả mọi thứ ở đây. Con chỉ trả lời với người có thể lắng nghe tiếng nói và hiểu điều con muốn nói. Ông nói nếu như vậy thì cô còn tiếp tục làm việc ở đây không? Cô bé mới nói rằng, con nghĩ rằng nếu không tìm được việc làm ở một nơi khác thì con phải tiếp tục làm, nhưng mà phải cẩn thận hơn, không để bể chén, phải cẩn thận hơn, đừng cãi nhau với người say rượu. Thì ông chủ kéo ngăn kéo, đưa cho cô ta số tiền 6 triệu 500 ngàn đồng. Không, đây là trọn tiền lương của con. Ta không trừ lương của con đâu, ta chỉ thử xem cái thái độ sống của con như thế nào. Tuy nhiên, con phải mạnh mẽ hơn. Đời sống đảo điên như thế này, nếu chỉ dùng nước mắt, thì con sẽ thất bại. Rồi cô bé mới cầm số tiền, nói 2 tiếng cảm ơn ông và bước ra. Thì câu chuyện đó, nó trở thành một bài học cho cô bé là không phải dùng nước mắt để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nếu cô ta là sao? Chống nạnh, chửi bới, cãi lại cái ông giám đốc kia, chắc gì ông ta đã trao cho cô trọn số tiền mà còn nói với cô những lời nói yêu thương như một người cha nói với con. Sư muốn nói cuối cùng vẫn là thái độ sống của chúng ta. Nhiều khi mình chỉ nghĩ tới cái ngã mình là đúng và mình quên cái thái độ của mình làm thất vọng, làm tổn thương người đối diện. Ai cũng nghĩ đến cái ngã của mình, cho nên các em đừng bao giờ nghĩ đến cái tôi của mình quá nhiều mà xúc phạm tổn thương người khác. Các em sẽ thất bại trong đời sống, ngay cả tình yêu cũng vậy. Phản bội trong tình yêu chỉ vì là chỉ biết ích kỷ, nghĩ đến chính mình. Có câu chuyện, chàng sinh viên đi xin việc làm. Sinh viên nào cũng xuất sắc hết á, vì công ty đó là chỉ tuyển những người xuất sắc. Thì ông giám đốc mới là phỏng vấn, đúng không? Tuyển việc làm phải phỏng vấn. Người thứ nhất là một nữ sinh viên mới tốt nghiệp bước vào. trả lời lưu loát tất cả mọi câu hỏi ông giám đốc đưa ra, và ông rất hài lòng. Ông nghĩ bụng sẽ tuyển cô này. Nhưng mà ông đã nói rằng, trước khi tôi quyết định tuyển cô vào làm, tôi muốn hỏi cô nhìn tôi có cái điều gì đặc biệt không? Cô bé nhìn vào mặt ông ta và nói rằng, thưa ông chỉ có một lỗ tai ạ. Ông ta đi chiến tranh và mất hết một lỗ tai bên phải, chỉ còn một lỗ tai bên trái. Thì cô sinh viên nó nhìn thẳng vào mặt ông và bảo, ông chỉ còn có một lỗ tai. Và cái mặt của cô không có nén được cái gì? Cái nụ cười. Là mắc cười quá. Cái mặt này mất hết cái lỗ tai, thế nó kỳ quá. Cho nên cô nhìn ông ta và cô nói, thưa ông chỉ còn một lỗ tai ạ. Thì cái đó cũng không có phải là cái dở, nhưng mà cái nụ cười có vẻ khinh bỉ, có vẻ là buồn cười là ông chỉ còn một lỗ tai, làm tổn thương cái ông giám đốc. Ông không tuyển cô bé này. Cho nên các em nhớ, nhìn cái khuyết điểm người ta đừng có nói ra. Bản thân thì góp ý, còn tổn thương trên cái thân thể, mù một chột, mất một tai, hay là miệng mồm bị các cái khuyết tật. Nghe chưa? Các em đừng bao giờ đụng đến cái đấy. Cái nỗi đau của người ta mà. Nhưng mà người ta lại không nhìn vào cái nét đẹp ở trong tâm hồn, mà cứ nhìn lên cái tổn, cái khiếm khuyết của thân xác. Người sinh viên thứ hai là một chàng trai bước vào, cũng trả lời lưu loát hết mọi thứ. Thì ông ta nói, chàng sinh viên có thấy tôi có điều gì đặc biệt không? Nếu các em được phỏng vấn, các em phải xem cái đôi mắt của ông giám đốc đó có phải là một ánh mắt của một người độ lượng, từ bi không? Một người tháo vát thông minh không? Mình tìm những cái điểm tốt để nói rằng, thưa ông, khi tiếp cận với ông, tôi cảm nhận nơi ông một điều gì rất tốt đẹp, làm tôi yên lòng. Tức là mình phải nói những cái điều tốt đẹp. Nhưng tiếc thay, chàng sinh viên thứ hai cũng nói, thưa ông, tôi thấy ông có một lỗ tai. Thế các bạn chỉ nhìn cái bên ngoài mà không quan sát cái bên trong. Và các bạn bây giờ yêu nhau cũng như thế, chỉ tìm cái bên ngoài. Thế người thứ ba bước vào, trả lời các câu hỏi cũng lưu loát. Tại vì sinh viên phải biết cái công ty này họ khó lắm. Rồi trả lời hết mọi thứ lưu loát xong rồi đó, thì ông giám đốc cũng hỏi một câu thứ ba cuối cùng. Em có thấy tôi có điều gì khác biệt không? Chàng trai trẻ này mới nói rằng, thưa ông, tôi thấy hình như là ông đeo kính áp sát ở trong tròng. Bây giờ các bạn gái là muốn đổi cái màu tròng mắt mình bằng cách đeo cái đấy. Mới hôm qua là đen, mai trắng mốt vàng, như là mắt của hồ ly tinh vậy. Tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ, không có đâu đẹp bằng mái tóc Việt Nam. Và mắt chớp chớp với vàng vàng xanh xanh tím tím, làm cho người ta nghĩ đến những con hồ ly tinh. Cho nên chúng ta diễn á, chúng ta có quyền làm đẹp, nhưng mà đừng làm mất đi cái gì đó hiền hậu, đoan trang của một sinh viên Việt Nam. Cái chàng trai này mới nói, thưa ông, tôi thấy ông đeo kính áp sát tròng. Ông nói, cậu quả là một sinh viên tinh tế. Và ông cảm thấy vui, chắc là mình sẽ tuyển được chàng trai này. Nhưng mà rồi chàng trai lại nói tiếp một câu nữa. Có gì đâu mà tinh tế thưa ông. Ông thiếu một tai lấy đâu mà đeo kiếng ạ. Đó là cái tánh tự ngã của các bạn. Rồi lại vừa nói vừa bật ngửa ra ghế. Có gì đâu mà lạ. Ông thiếu một tai thì lấy đâu mà đeo kiếng. À, phải đeo kính áp sát tròng. Thế thì sao? Bạn đó cũng là rớt luôn. Chả có ai đậu, mặc dù rất là xuất sắc. Như vậy, các bạn chỉ để ý tới kiến thức, cái ngã của mình, cái tôi của mình quá hay, quá giỏi mà không quan tâm đến đối tượng của mình. Mà chúng ta không quan tâm đến đối tượng, chúng ta sẽ làm đối tượng của mình tổn thương. Trong bài Pháp Sư nói về các bạn yêu nhau, đi đến phá thai dễ dàng là các bạn không nghĩ đến một bào thai không có điều kiện làm người. Các bạn không nghĩ đến sự tổn thương của người bạn gái của mình sẽ bị đau đớn về tinh thần và thể xác trong ngày mai. Cũng có thể là sẽ vô sinh vì những cái vấn đề phá thai không hợp pháp. Các bạn biết ông ở ngoài Hà Nội có nguyên một cái phố phá thai. Kinh khủng như thế. Ta ra vào đấy như là đi chợ. Và thật là thiếu nhân bản. Tất cả đều là chỉ biết nghĩ đến mình, không có tuệ giác, không có cái đời sống chánh niệm, cho nên người ta làm mà không biết nghĩ. Sư kể cái câu chuyện ông giám đốc phỏng vấn ba người rớt cả ba, đều các bạn sinh viên mới ra trường cả. Cô có đứa cháu ra đi phỏng vấn vô trong ngành hàng không. Nó cao, đẹp trai, dễ thương mà suy nghĩ chắc cũng không thông minh gì mấy. Nhưng mà tại chú bác nó làm lớn cho nên nó được vào để mà tuyển làm phi công. Mà khi mà vào một cái là ra liền lẹ lắm. Vô chưa thấy hỏi gì thấy đi ra rồi và chắc chắn là rớt. Thì mới hỏi là tại sao? Thì nó kể lại, nó vào, nó ngồi như thế. Bắt đầu cái ghế như thế này, chắc có thể là do quá run hay là do bản ngã của các bạn trẻ. Việc đầu tiên là bật ngửa ra cái ghế và gác hai tay lên trên càn của ghế. Thì cái người mà phỏng vấn mới nói rằng, em là một người được phỏng vấn hôm nay, bước vào gặp chúng tôi. Việc đầu tiên đã ngồi bật ngửa, dạng chân ra như thế. Tôi không muốn phỏng vấn em nữa. Em có thể về và rớt. À, các bạn cười nhưng mà các bạn sẽ không chú ý điều đó và chúng ta sẽ rớt. Chúng ta đi phỏng vấn để làm việc mặc những bộ quần áo quá lòe loẹt làm người ta ngại. Chúng ta vào trong cái khóa tu này hết 3/4 nâu với lam, không thì cũng những màu áo sinh viên thì nói chung vui tươi không có vấn đề. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta đến tiếp cận để xin việc làm mà tài giỏi cách mấy mà thái độ của chúng ta là tự mãn, huênh hoang và nói về mình qua cách ăn mặc, qua thái độ và cử chỉ, chúng ta đánh mất niềm tin. Một ông giám đốc cho dù tự cao tự đại cách mấy vẫn không thích nhân viên của mình tự cao tự đại đâu. Khiêm tốn, lễ độ và có thực tài. Đời sống bây giờ đi theo chiều hướng đó. Chúng ta đừng có nghĩ là có tiền giải quyết được hết. Không đâu. Tất cả đều đi vào chiều hướng chất lượng của con người. Chúng ta lòe loẹt, chú ý vào hình thức quá nhiều mà nói năng nó không đâu vào đâu là làm người ta đã dội. Mới vừa rồi là có một cái cô hoa hậu Hoàn Vũ người Ấn Độ. Sư nói nếu hoa hậu mà người Ấn Độ sư không ngạc nhiên. Tại vì những cái phần phỏng vấn do các thí sinh Ấn Độ trả lời rất là xuất sắc. Bởi vì họ sống trong một đất nước thường tư duy, đời sống tâm linh của họ cao. Cho nên họ trả lời các câu hỏi xuất sắc. Còn nếu mà người đẹp cứ châm chút, rồi người ta bảo người đẹp chân dài là có một cái gì mỉa mai trong đấy. Chẳng hạn như chân dài, não ngắn, vân vân. Ở đây không phải là sư chê bai ai hết. Nhưng mà sư muốn nói lên cái sự thật của xã hội Việt Nam. Mình đi thi lúc nào cũng rớt cả. Đi thi bao nhiêu cuộc thi hoa hậu, Hoàn Vũ chả có cái giải gì hết. Bởi vì là không chú trọng đời sống tinh thần. Cái vỏ bên ngoài, quần áo không thua ai. Thấy chưa nào? Sự trau chuốt cái bên ngoài, có thể chúng ta chẳng thua một thí sinh nào. Nhưng qua phần mà trả lời phỏng vấn, thường là phải học thuộc lòng. Đó. Mà học thuộc lòng thì sao? Thì chắc chắn nó sẽ là khập khiễng. Giống như ngày xưa mà cái ông nhà giàu kén rể, thấy chưa nào, ra cái bức tranh con ngựa, thì chàng rể làm một cái bài thơ: con ngựa thì là dũng mãnh, là bờm của nó thì trắng như phau, chân của nó thì bén như sắt, và nhảy lên ngựa thì là ông lão cưỡi ngựa phi như nước đại. Nếu mà chúng ta học thuộc bài để mà vào kén rể, tại vì ông lão rất là hài lòng cái bài thơ đấy. Ngựa mà trắng như phau, rồi phi bờm như tuyết, rồi phi nước đại. Ông lão cưỡi con ngựa là phóng như bay. Ông lão hài lòng. Nhưng một chàng trai khác học thuộc lòng cái bài đó để vô trả bài. Ra cái hình cái bà già. Bà già thì là sao? Tóc trắng như phau, mà chân của bà cứng như sắt. Ông lão cưỡi bà già phóng như bay. Rập khuôn, kiêu ngạo, ngu dốt, đó là những cái thái độ sinh viên chúng ta phải tránh xa. Tập rèn luyện trong chánh niệm. Và đừng quên những gì sư chia sẻ với các bạn hôm nay, đừng quá yêu bản thân mình. Cái yêu bản thân mình này, nó thể hiện thái độ sống. Cách các bạn nghe nhạc, thái độ các bạn hưởng thụ trong tình yêu, cách các bạn đối xử với người bạn gái hay bạn trai của mình, để biết bạn có biết nghĩ đến, thật sự quý trọng, yêu thương người bạn của mình hay không. Và các bạn gái, nếu muốn có hạnh phúc thật sự, phải để ý xem đối tượng của mình trong tình yêu có kính trọng mình hay không. Trong tình yêu không có yếu tố kính trọng, thấy chưa nào? Mà sự gì? Coi thường. Sự rẻ rúng đã sẵn một bên thì không bao giờ có hạnh phúc. Vậy thì bài pháp của chúng ta hôm nay được kết thúc với một lời nhắn nhủ: đừng tự quá yêu mình, thể hiện trong ý nghĩ, lời nói, việc làm của các bạn sinh viên trẻ của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.